tại sao chậm như vậy? Thật lâu à gảy mũi. Hero hút mật 20, 42, 59, có chút phiền toái. Bất quá, nhìn bộ dạng cậu thật giống như vẫn đang đợi tôi à, cười xấu xa. Nâu cắm vào hoa 20, 43, 34. Nha, nào có, tôi là sợ cậu quay trở lại thì lại kiếm không thấy tôi. Hero hút mật 20, 44, 09. Cậu gảy mũi tôi vừa mới tạo một nhóm. Cậu vào đi, cùng nhau trò chuyện sẽ náo nhiệt hơn. Nâu cắm vào hoa 20, 44, 41. Hảo nha, tôi lập tức thêm, cách chương.